Lạc Thiên Ký, chương 178, 5 năm, góc truyện audio.com. Đường lui đã có, giờ đây tất cả chúng yêu tập trung trước Hóa Long Trì. Lạc Thiên đã giới thiệu Lão Long Hồn với mọi người, vậy nên chúng yêu thực sự cảm kích Lão Long rất nhiều. Giờ đây là Lão đang hy sinh những chút sinh mạng cuối cùng để thành toàn cho mọi người đấy. Lão vậy mà dùng nốt chỗ tiên khí còn lại của mình để cường hóa huyết mạch của cả 5 người nhóm Lạc Thiên, Lão Long ta nghĩ kỹ rồi. Ngươi không cần chết tại đây. Tại sao ngươi không di rời vào Yêu Hoàng Ấn và trở thành khí linh của nó? Ta nghĩ chỉ cần sống so với cái gì cũng cường. Vấn đề này Lạc Thiên và Lão Long đã bàn rất nhiều lần rồi. Nhưng Lão không đồng ý. Lão đã giao cho Lạc Thiên một cái tiểu Hóa Long Trì rất nhỏ, chỉ vài chục trượng thôi. Đây chỉ là một mặt hàng phỏng chế Hóa Linh Trì do Nữ Hoa luyện chế. Đây là tác phẩm trong trăm trăm vạn năm mà Lão Long nghiên cứu ra. Hắn có mặt hàng Hóa Long Trì thực sự, cho nên trong thời gian quá lâu hắn vậy mà cũng nghiên cứu ra một chút pháp môn mà dồn hết tài nguyên. Cũng như tâm huyết còn lại để luyện chế ra cái tiểu Hóa Long Trì này. Lão Long hắn đang chờ đợi ba con hỏa long mà hắn thả ra cách đây hơn 3 vạn năm quay lại để giao cái tiểu Hóa Long Trì này cho họ. Có nó rồi, việc Đông Sơn tái khởi của Hỏa Long tộc có thể dễ dàng hơn chút ít. Cái tiểu Hóa Long Trì này có rất nhiều hạn chế. Thứ nhất, nó chỉ có tác dụng với yêu thú có hỏa long huyết mạch. Thứ hai, độ cường hóa hỏa long huyết mạch của nó chỉ bằng nửa phần so với Hóa Long Trì thật mà thôi. Năm. Nhưng có một điểm may mắn, đó là nó không có cần tiên linh khí mà hoạt động. Lão cũng nghĩ đến việc phát triển ở hạ giới trước đã. Hạn chế này của lão cũng là dễ hiểu. Lão là Hỏa Long nên tự tìm hiểu công nghệ gen của Hỏa Long nhất mạch đến như vậy là giỏi lắm rồi. Nên nhớ pháp môn về huyết mạch là bàn cổ độc chiêu truyền cho con gái là Nữ Hoa. Nàng Nữ Hoa này do đó mới có thể chế ra Hóa Long Trì và tạo ra tân nhân tộc. Lão Long chỉ dựa vào cái thần khí Hóa Long Trì này mà nghiên cứu ra một chút pháp môn đã là cường lắm rồi. Trên phương diện nghiên cứu thì Lạc Thiên đúng là phục lão lắm, hai tử không có cuộc vui nào là không tàn. Khà khà, ta nói rồi, ta là cường giả, mà cường giả có cái tâm của cường giả. Cái yêu hoàng ấn của ngươi bị tổn thương quá nặng, không còn là cấp bậc tiên khí. Thần khí mà linh hồn của ta đây không có tiên khí ẩn dưỡng sẽ trở thành ngu ngơ vô tri. Ta một cường giả tộc trưởng Hỏa Long tộc cường đại làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh đó. Ta sẽ ở lại đây tự bạo Hóa Long Trì, không để cho lũ chó Thanh Long tộc cùng Thiên Đình có được nó, chỉ cần ngươi vực khởi Hảo Long nhất. Tộc thì ta hồn tiêu đạo tán cũng vui lòng, ha ha ha. Lão Long Hồn rất hào sảng mà trả lời. Cái tâm của cường giả. Có thể Lạc Thiên nhát chết thành tánh, mà cũng có thể hắn chưa đạt được độ cao vốn có của cường giả nên chưa hiểu được chuyện này. Thế nhưng hào tình của một kẻ cường giả cùng Đường Mạt Lộ cũng khiến Lạc Thiên xúc động không thôi. Lòng lão yên tâm. Ta sẽ vực dậy cả Hỏa Long tộc, ta không dám chắc sẽ làm gì được Thanh Long và Thiên Đình, nhưng ta sẽ cố gắng cho Hỏa Long có chỗ sinh tồn trong vũ trụ này. Lạc Thiên hồn nhiên tin tưởng rằng chỉ cần Long Sào và Hóa Long Trì bị phá hủy thì chả ai làm khó Hảo Long nữa. Song tương lai sẽ dạy cho hắn một bài học, đó là câu nói đánh rắn dập đầu. Nhổ cỏ tận gốc, nhưng đó lại là kiếp nạn của cả vũ trụ này vì họ đã chọc vào một kẻ không nên chọc. Nhưng đây là chuyện của tương lai. Quay lại với cảnh chia ly bên Hóa Long Trì. Chúng yêu thú biết sự việc nhao nhao mà la lớn, Long ra ra đừng tìm chết. Ở lại với chúng, nhưng Lão Long chỉ mỉm cười hòa ái mà đẩy chúng vào Hóa Long Trì. Có lẽ người mong chờ nhất trong nhóm để Hóa Long là Hồng Mãng. Tình cảm của nàng với Lạc Thiên là vô than vô hối. Nhưng chính thân phận xà Long cách biệt luôn làm nàng đau khổ và tự ti. Đây là cơ hội thơ ni đổi tất cả. Nàng sẽ thức tỉnh huyết mạch Hỏa Long và cường hóa nó đến một mức cực cao. Tất nhiên không thể như Hỏa Long nhất mạch con cháu dòng chính. Thế nhưng cực hạn tu luyện của nàng cũng sẽ là thánh thú. Hoàn toàn có thể xứng đôi với Lạc Thiên tình yêu của nàng. Vì những lý do trên mà trong khi song ưng vùng vẫy kêu gào thảm thiết không thôi. Lục Ngạc vừa khóc vừa la. Lạc Thiên đỡ hơn một chút nhưng cũng rên hừ hừ. Vậy mà Hồng Mãng chỉ mỉm cười hưởng thụ sự đau đớn của ngàn vạn giòi bọ thôn phệ thân thể. Đúng là nàng cười tươi, cười hạnh phúc, cười thỏa mãn. Lần này nếu nói đến người có thể rèn ra một tâm trí kiên định nhất đó chính là Hồng Mãng. Phải nói trên phương diện tâm trí thì sau này nàng sẽ là người tiền đồ vô lượng. Cường hóa huyết mạch chính là một quá trình sao chép huyết mạch. Nhân rộng, thay thế huyết mạch tạp lai, là một quá trình xé rách toàn bộ cơ thể. Xé rách đến cả thức hải, xé toàn bộ mọi thứ để xây dựng lại một thân thể mới. Mà ngay cả linh hồn cũng bị xé rách, chỉ để lại những phần quan trọng về trí nhớ mà thôi. Sự đau đớn khi linh hồn bị cải tạo, thức hải bị xé vụn là kinh hãi đến nhường nào. Thời gian cứ vậy mà trôi qua từng giây từng phút trong sự thống khổ ngày càng tăng cấp của bầy yêu. Rất nhiều yêu thú đã không thủ vững tâm thần mà triệt để tan vỡ thần hồn trong quá trình đau khổ bất tận này. Lúc này đây Lạc Thiên dù đau khổ đến tận cùng thế nhưng hắn vẫn thanh tỉnh mà điều khiển tỉ mỉ những thay đổi trong cơ thể. Đây là ưu điểm của thần thức vượt trội của hắn. Lạc Thiên vậy mà giữ lại bộ huyết mạch phụ đó là thủy hệ nhân tộc mạch. Hắn cho rằng hai hệ thống kinh mạch là độc lập hoàn toàn và không có ảnh hưởng đến nhau. Do vậy trong quá trình cường hóa hỏa long huyên mạch hắn vẫn tỉ ỉ khống chế không cho thủy hệ mạch bị tổn thương. Tại sao Lạc Thiên hắn lại có một ý nghĩ quái đản như vậy? Vì bàn cổ trường hợp đã cho hắn một ví dụ, chính bàn cổ là một nhân vật từ vũ trụ khác đến. Hắn nhập đem một bộ phụ huyết mạch từ long tộc mà trở nên cường đại hơn. Tại sao Lạc Thiên hắn không thể? Người khác phải trăm cay ngàn đắng để có thể có đem một đường linh mạch. Hắn lại có sẵn thì tại sao không tận dụng? Đối với chuyện này Lão Long không ý kiến. Vì trong lịch sử dài rằng giặc chỉ có Ban Cổ là người thứ nhất và Lạc Thiên là người thứ hai làm vậy. Hậu quả ra sao vẫn chưa hề có kết luận. Quá trình tôi luyện hóa huyết không hề ngắn vậy mà kéo dài đến 5 năm trời. 5 năm thời gian sống trong dàn vặt đau đớn tận linh hồn là một ca ảo nghiệm mà không phải ai cũng có thể trải qua. Trong thời gian này rất nhiều lần lục ngạc và song ưng thất thủ. Nhưng cái gai đình nhỏ này vậy mà bên nhau cùng động viên. Cùng phấn đấu mà cùng nhau vượt qua. Chỉ thấy trong huyết trì đi ra một tân ảnh nam thiếu niên chừng 16 tuổi. Thân thể có vẻ hơi mảnh khảnh. Nhưng những thớ thịt nhỏ trên cơ thể lại như thép nguội săn chắc đến tột cùng. Chúng chứa đựng một sức mạnh bạo tạc kinh khủng mà chỉ có những kẻ nào là địch nhân sẽ được nếm trải. Sau đó là tử vong. Thiếu niên có một mái tóc đỏ. Lông mày đỏ lông trim. Chưa có đùa tí, gương mặt của hắn tuấn mỹ đến yêu dị. Mày kiếm hơi dựng, mắt to nhưng sắc lạnh. Chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hơi mím ánh lên vẻ cương nghị. 5 năm tôi luyện trong đau đớn đã làm cho hắn trưởng thành rất nhiều. Hắn chính là Lạc Thiên đã hóa nhân hình. Điều này thì Lạc Thiên hắn đã được Lão Long cảnh báo rồi. Huyết mạch hỏa long thức tỉnh thì đảm bảo hắn sẽ tiến vào kim đan kỳ. Mà với chất lượng huyết mạch cao thì kim đan kỳ yêu thú đã có thể hóa thân nhân hình mà không cần đợi đến nguyên anh. Thật ra nếu tất cả tiên khí của Lão Long hồn dành cho Lạc Thiên thì đủ để hắn giả thông đến luyện hư kỳ. Thế nhưng hắn quyết định chia sẻ phần lớn tiên khí cho đồng bọn. Tu luyện tăng cấp thì dần dần có thể, nhưng cơ hội tăng lên huyết mạch chỉ có một mà thôi. Nhưng Hồng Mãng, Lục Ngạc, Song Ưng huyết mạch cách quá xa Long hệ vậy nên năng lượng cần cho chúng cường hóa nhiều gấp nhiều lần Lạc Thiên. Vậy nhưng Lạc Thiên lại thỏa mãn với kết quả này. Lúc này trong huyết trì vậy mà vọng ra tiếng cãi cọ. Tao đẹo trai hơn mày, xấu như chó. Anh mày đẹp hơn, tao hơn, tao hơn. Mẹ kiếp mày, cãi lời huynh trưởng oánh bỏ mẹ giờ. MK mày chui ra sớm hơn ông mấy giây thôi huynh, cái cẩu phí thằng nào thắng là anh nhào dô. Á thằng này láo bố cho mày chết. Nhận tao một trưởng hóa ra là hai con ưng vãn thói quen cũ mà tranh nhau hơn kém. Mà chúng vật lộn túi bụi đánh đấm trong huyết trì làm cho bọt máu bắn tung tóe. Ai úi đi CM không dùng móng tay cào mày là đàn bà à, ý quên. Trước đây dùng móng vuốt cào quắp quen mẹ rồi. Ai ui đi xem mày đang dùng nhân tộc hình đánh nhau ai cho mày hóa long ai ui phụ thân địa ưng nó chơi xấu hóa long cắn nguyên cả người ta vào. Trong miệng đánh đấm cái gì đi xem con cờ hó này buông ông ra mồm thối. Lạc Thiên vung tay một bộ chiến giáp khoác lên người. Cũng may giới chỉ của hắn đủ thứ linh tinh nếu không có lẽ lại phải hóa lại bản thể rồi. Cách chương.